Vạn cổ ma thần, chương 60, hung hăng dẫm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh uỳnh uỳnh, vô số thanh âm không ngừng vang lên, tại huyết hà bị kéo ra, không gian xung quanh chấn động sập đổ, không khí bị nén đến cực hạn, cuối cùng bị kéo rách. Huyết hải bị chẻ đôi ra liền nhấc lên từng trận kinh đào hãi lãng, từng cỗ cuồng phong cuồn cuộn lập tức sinh ra, đem huyết hải tàn phá, khoái nát một dạng. Cũng tại lúc này, một tiếng oanh vang lên như sấm rền, tại dưới tiếng oanh này, không gian pháp tắc vậy mà không ngừng sập đổ, một cái không gian lỗ thủng cự đại liền theo đó mà thành, liền ngay tức khắc một cỗ lực hút bá đạo truyền ra, đem mọi thứ đều hút vào bên trong. Tại bên dưới lực hút khủng bố này, quản chi là huyết hải trước đó cắn nuốt bao nhiêu người, vẫn là tà ác cũng không có chịu được cái này lực hút cường đại, khi lực hút vừa ra, mọi thứ đều không tránh khỏi vận mệnh bị hút vào một dạng. Hiu, một tiếng vang lên, liền thấy được huyết hải chấn động mãnh liệt, nhưng là không gian lỗ thủng truyền đến lực hút không phải huyết hải có thể chịu được, liền trong nháy mắt đem huyết hải hút vào trong, cuối cùng biến mất tại trước mặt mọi người. Đột nhiên, huyết nô cả người như lép xuống một đoạn, chợt từ nơi nó một cỗ hút lực phóng đến, đem hắn hút vào trong lỗ thủng không gian. Nhìn thấy huyết hải, huyết nô biến mất, tất cả mọi người ở đây không khỏi ngẩn ra, thật lâu sau, mọi người mới hồi phục lại, lúc này, ai cũng bị dọa đến phát hoảng, có thể bọn hắn được cứu sống đó, nhưng là, bọn hắn đều không nén nổi rung động. Trong một khắc này, toàn bộ đều bị chấn động đến há miệng, không nói ra lời, dù sao đây cũng quá rung động đi. Đúng là máu chó, đều hôi như vậy. Tại thời điểm này, khi huyết hải biến mất chỉ gặp Dạ Ảnh cứ như vậy đứng ở đó, hắn cười nhạt nhìn đến huyết lão, nói ra. Ngươi, huyết lão lúc này cũng không biết làm gì, hoảng sợ nói không ra lời, hắn ngàn vạn không nghĩ tới thanh niên nhìn vô hại trước mắt này, vậy mà đem huyết hải hút đi, cái này, cũng kinh hãi thế tục đi. Phải biết, huyết hải chính là toàn bộ tinh huyết của vô số tu sĩ mà huyết nô lúc trước thôn phệ, bên trong huyết hải ẩn chứa bao nhiêu lực lượng hắn cũng không biết chính xác, nhưng tuyệt đối không phải yếu, đó cũng là tất cả sức mạnh của huyết nô, mất đi nó, khác nào huyết nô tự phế tu vị tu lại từ đầu đây, bất quá, huyết nô cũng bị hút theo, liền cũng không khác nhau bao nhiêu. Hơn nữa, huyết hải này, có thể đem thánh nhân như hắn thôn phệ, liền biết nó đáng sợ cỡ nào, vậy mà lúc này, huyết hải lại không cách nào tổn thương thanh niên phía trước này, càng bị đem đánh thành vài mảnh, cuối cùng bị hút vào hư không vô định. Dạ Ảnh cũng là không quan tâm hắn đang nghĩ gì, hắn nở nụ cười, nói. Đủ, ngươi vẫn là tự mình hay muốn ta đem đầu ngươi cắt xuống đây? Hừ, ngươi đừng vội khoác lác, ngươi đã muốn lấy đầu ta, vậy ta cũng liều mạng. Huyết lão bị xem thường, vừa giận vừa sợ, nhưng cũng rất nhanh, hắn lạnh lùng nói. Hả, ngươi còn thủ đoạn gì đều dùng a, để xem chút các ngươi ổ chó qua ngàn vạn năm như vậy học được cái gì? Dạ Ảnh cười nhạt lên tiếng nói. Huyết lão âm trầm đảo mắt nhìn xuống đám người tàn lân, lại nhìn sang Hạo gia đám người, cuối cùng lộ ra nụ cười quỷ dị, rồi biến mất. Đám người tàn lân trong phút chốc bỗng rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo tại sâu trong người bỗng trỗi dậy, nhưng là, ngay tại lúc bọn hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, một cột máu phun thẳng lên trời, mang theo từng cái đầu lâu bay lên, đâm thẳng vào bên trên hắc ám, lưu lại từng đạo vết máu, cuối cùng biến mất trong hắc ám vô tận. Huyết lão tàn ảnh lần lượt hiện ra, tại trong tay hắn một đạo huyết quang như lưỡi hái, không ngừng gặt hái sinh mệnh, tại huyết tinh bắn ra thời điểm, hắn liền như điên cuồng mà nuốt vào từng ngụm như uống nước một dạng. Những người Hạo gia sắc mặt chợt trắng bệch, Hạo Tấn ở bên trong đám người cũng lóe lên dị quang, nhưng lúc này không muốn suy nghĩ quá nhiều, hắn hướng mọi người quát. Chạy, Hạo Tấn đang ôm thanh y nữ tử trong người, hướng đầu ra của thông đạo mà chạy. Cả đám người Hạo gia thấy thế cũng là vội vàng chạy theo, trước tử vong bọn hắn cũng là sợ hãi, liền khí lực không biết từ đâu làm bọn hắn càng chạy nhanh hơn bình thường. Đối mặt với tử vong, thường hay kích phát cực hạn năng lực của con người. Hạo Tư Đạt cũng trong nháy mắt mà đi, cũng không quan tâm Hạo Phong Hạo Vân đang nằm đó, dù sao cũng không quản được nhiều, trước sống rồi nói sau. Tần Sơn càng là chạy nhanh, hắn lúc này vẫn còn trong trạng thái nhân sư hợp nhất nên tốc độ vẫn là nhanh nhất, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn không thể đối với Dạ Ảnh làm gì, đành từ bỏ lấy mạng trước, mọi thứ còn lại trước tử vong đều là nói mộng. Hả, còn muốn chạy, thật đúng là ngu xuẩn. Huyết lão lúc này lại hiện ra sau lưng đám người, châm chọc nhìn bọn hắn, sau khi uống máu đám người tàn lân, thực lực thế nhưng là hồi phục tốc độ cực nhanh hồi phục, đây chính là hắn dùng huyết kỹ bên trong chớp mắt cắn nuốt huyết tinh khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực. Đây đúng là một cái huyết kỹ bá đạo, nhưng là có một điểm chí mạng, đó là trong vòng 10 phút, huyết kỹ sẽ mất tác dụng, đến lúc đó, thực lực hắn sẽ rơi xuống đến thảm, khi đó hắn còn không bằng phàm nhân, kéo dài đến 10 ngày. biết rõ nơi này mà dùng huyết kỹ sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng còn hơn là chết đây, cho nên hắn không do dự nhiều mà dùng nó. Với lại, dù hắn thực lực thật sự còn chưa đến một thành, dù không có dùng đến huyết kỹ, vẫn còn dư sức đem đám người này giết sạch. Thánh nhân một phần thực lực cũng không phải địa hoàng, đám người này có thể so được thiên hoàng thì còn có thể a, nhưng hắn lúc này liền không còn là một thành thực lực mà là bốn thành thực lực. Huyết lão hướng đến đám thực lực địa hoàng, một tay trưởng ra, liền thấy huyết quang dâng trào đánh ra, tại hư không trước mặt ngưng tụ thành một cỗ quyền mang, tại huyết quang tụ thành quyền mang thời điểm cả không gian vang lên. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ tựa hồ đem toàn bộ nơi này lật tung lên đồng dạng. Phanh, một tiếng vang lên, huyết quang phô thiên cái địa từng trận ập khiến mọi thứ đều bị đánh tan nát tựa như tinh thần rơi rụng, ngân hà đổi hướng, không ngừng dồn đến đám người đang chạy trốn kia. Phốc phốc phốc. Tại rất nhiều người còn chưa hiểu cái gì thời điểm, từng cái đầu đã bay lên, từng luồng máu như trụ cao phun lên. Trong chớp mắt đã rất nhiều người bị chém bay đầu. Huyết lão cười lên khặc khặc, bỗng hướng đến Hạo Tư Đạt đánh tới. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, tại huyết quang từ bàn tay điên cuồng rót vào hư không, phía trước liền xuất hiện vết nứt, huyết lão khinh thường lật tay, tại vết nứt bỗng vang lên một trận tiếng ồn, ngay sau đó từ vết nứt bỗng một đạo huyết quang sắc bén đâm thẳng đến Hạo Tư Đạt. Hạo Tư Đạt sắc mặt kinh hoàng, hét lớn một tiếng, cơ thể bộc phát ra kim quang mãnh liệt, song quyền kim sắc cứng rắn đánh vụn không gian, đem huyết quang đánh lên. Nhưng là khi song quyền kim sắc đánh lên huyết quang, Hạo Tư Đạt thần sắc nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ, huyết quang vậy mà đâm thủng không gian phía trước chém đến đầu hắn. Phốc, một đạo máu bắn ra, Hạo Tư Đạt cả người lạnh lẽo, trong nháy mắt cứng lại, liền nghe được. Ầm, một tiếng, thân thể không đầu rơi xuống đất. Huyết lão, dùng huyết kỹ, hút hết toàn bộ huyết tinh của Hạo Tư Đạt lại hướng đến những người khác mà đến tựa như hắn đang chơi đùa hút máu một dạng, liền không có thứ gì ngăn cản hắn. Chợt Hạo Tấn đang chạy bỗng lạnh người như rơi vào hầm băng, khi nhìn lại đã thấy huyết lão đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng ngay khi hắn nghĩ tới cái gì, bỗng ném thanh y nữ tử đang nằm trong ngực đến một hướng khác tranh thủ thời gian chạy trốn. Huyết lão đúng là nhìn đến nữ tử này, bởi hắn khi dùng huyết kỹ thời điểm cảm thấy nữ tử này huyết mạch tựa hồ đặc biệt khiến hắn khao khát không thôi, đây gần như là bản năng vậy. Liền ngay khi thấy thanh y nữ tử bị ném đi, hắn là bỏ qua đám người phía trước lắc người, đến tại thanh y nữ tử vị trí, huyết quang phóng ra, bổ xuống một cái. Chó đến cuối cùng vẫn là chó, ai cũng cắn bậy. Đã ngươi muốn chết vậy cũng nên chết. Dạ Ảnh từ đầu đến cuối không có ngăn cản huyết lão giết đám người kia, nhưng khi huyết lão muốn đem thanh y nữ tử giết chết, hắn cười nhạt lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Ông, một tiếng, ngay khi huyết lão huyết quang bổ xuống, Dạ Ảnh chậm rãi bước đến một bước, duy chỉ một bước, nhưng chính là vượt qua vạn dặm, đứng tại nơi nữ tử đang nằm. Liền sau đó, huyết quang bổ xuống, không gian giãn nứt tại bên dưới huyết quang khủng bố này, nhưng là khi cách Dạ Ảnh chỉ còn gang tấc, huyết quang vậy mà như chậm chạp lại, mãi không có rơi xuống. Tại quanh người Dạ Ảnh, một cỗ thần uy theo đó tản ra, trong chớp mắt thần uy như mở ra từng tầng không gian cách biệt đem không gian thông đạo bên ngoài cách biệt đi. Ngay tại trong nháy mắt này, cả thời không dường như đình chỉ, mọi thứ lại chậm chạp vô cùng tựa như ốc sên bò một dạng. Ngay tức khắc đó, thần uy mạnh mẽ khiến thiên địa biến sắc ép xuống, tại dưới thần uy, hết thảy đều trở nên yếu đuối, đến cả 3000 thế giới cũng bị chấn áp xuống, toàn bộ không gian thông đạo liền lần đầu tiên kịch liệt chấn động, giống như không chịu nổi thần uy này tản ra vậy. Phanh, một tiếng vang lên, coi như huyết lão cũng bị thần uy này chấn áp xuống, trong nháy mắt khiến hắn không thở nổi, thần uy của Dạ Ảnh, không phải hắn có thể chịu nổi, liền chưa đến một khắc ngắn ngủi, hắn cả người run rẩy ầm một tiếng quỳ hẳn xuống mặt đất, cả người đều là máu, máu từ mắt mũi tai, tất cả đều bị thần uy ép đến thất thiểu chảy máu. Huyết lão hoảng sợ vô cùng, hắn còn chưa bao giờ gặp phải uy áp lớn thế này, hai mắt tại thời điểm này tựa hồ vô thần, chỉ ngơ ngác quỳ bẹp ở đó, rên gì cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dạ Ảnh lạnh lùng nhấc chân, đem huyết lão tại lồng ngực đạp xuống, liền nghe được. Oanh, một tiếng, cả lồng ngực bị dẫm nát, máu tươi phun ra, nhưng là Dạ Ảnh lại lần nữa hung hăng dẫm đến đầu hắn, ngay lập tức máu nhuộm thông đạo. Cách chương.